Thần đạo Đan Tôn, chương 2728, trùng mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết liền hai con sâu cánh, ngay cả những con sâu kia tựa hồ cũng có chút kính nể. Nhưng cái này lại làm cho bọn chúng phản công trở nên càng thêm điên cuồng. Giống như biển gầm ầm ầm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn bị thương, hắn cũng không có vận chuyển bất diệt thiên kinh. Này cần dùng ở thời điểm mấu chốt nhất, không có một con sâu ngăn được hắn. Khi Lăng Hàn xông về đội ngũ của mình, cả người hắn cũng đắm chìm trong dòng máu màu xanh lục, cực kỳ tanh tưởi. Hỏa phù dung vung ra một trường, ngọn lửa màu xanh nhảy lên, cấp tốc đốt cháy những huyết dịch kia. Nhưng từng tia vật chất màu xám dựng lên, nghe một hồi cũng làm người ta hoa mắt chóng mặt. Khó chịu nói không nên lời, Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Hỏa phù dung gật đầu nói, chút nữa, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi, ta sẽ gánh mặt trước. Lăng Hàn giết hai con sâu cánh, giảm bớt áp lực cho đội ngũ. Phần công lao này ai cũng không sánh được, Lăng Hàn cũng không khách khí, tuy hắn còn có thể lực kéo dài. Nhưng ai biết trong tổ sâu còn có thể ra quái vật gì? Vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Đối với Hỏa Phù Dung an bài như thế, tự nhiên không có ai không phục. Sâu cánh uy hiếp là rõ như ban ngày. Lại nói, Lăng Hàn đánh giết sâu chân, sâu sừng cũng đếm không xuể a. Còn lại hai con sâu cánh đều lộ ra ý sợ hãi. Tựa hồ bọn nó còn có bản năng sinh tồn. Khá quý trọng tính mạng, đều đập cánh, lùi về phía sau, đi tới chỗ xa hơn tiến hành công kích. Bởi vậy, uy hiếp của bọn nó liền nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người khổ sở chống đỡ, nhưng biển sâu lại tựa hồ như không có phần cuối. Mặc bọn họ giết làm sao, cũng vẫn cuồn cuộn không dứt như cũ. Cái này không phải biện pháp. Tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ còn có thể kiên trì, nhưng tình huống càng ngày càng nát, bởi vì độc tố trong người bọn họ càng ngày càng nặng. Ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Chờ một chút, hai tay của Già Lan nặn ra một tư thế cổ quái. Xèo, trong cơ thể nàng nhất thời có một cái bóng bay ra, tung bay về phía hang sâu. Cái này hữu hình, nhưng không phải bản nguyên. Rõ ràng có thật nhiều sâu đang công kích nó, nhưng thật giống như không tồn tại. Thiên ảnh thuật, Hỏa Phù Dung gật gù. Đây là thủ đoạn trinh sát địch tình tốt nhất. Coi như bị phát hiện cũng không cách nào ngăn cản. Hữu hình không bản nguyên, thật giống như thiên địa hóa thành phân thân. Một lát sau, thân hình của Già Lan run lên, đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng đầy mặt ngơ ngác. Có một con trùng mẫu đang không ngừng đẻ trứng, nhanh đến mức không chậm hơn chúng ta giết chết. Tất cả mọi người khiếp sợ, chẳng trách những sâu này giết làm sao cũng giết không sạch. Bởi vì có một con trùng mẫu đẻ trứng, tốc độ kinh người, nói cách khác, chúng ta không thể giết hết những sâu này. Kỷ Vô Danh trầm giọng nói, chỉ có một biện pháp. Hỏa Phù Dung tiếp lời nói. Lăng Hàn gật gù, chúng ta cần chém trùng mẫu, nhưng nếu muốn giết trùng mẫu, kia là khó khăn cỡ nào, bọn họ cần nghịch thế mà đi, giết tới trước mặt trùng mẫu, mới có cơ hội xuất thủ, một câu liền có thể nói rõ ràng, nhưng muốn làm được, mọi người thấy bốn phương tám hướng biển sâu như nước, trong lòng bay lên một cảm giác vô lực, kháo, đây cũng quá khó khăn. Đây là đường sống duy nhất của chúng ta, nhất định phải đi, nhưng bọn họ đều là đế tinh, có ý chí không gì sánh kịp, lập tức lại kiên định niềm tin, giết, bọn họ không còn một nửa người nghỉ ngơi một nửa phòng ngự nữa, mà toàn bộ ra tay, nghịch thế về phía biển sâu, đây thực sự là quá gian nan, biển sâu vô tận, tiến lên trước một bước đều là huyết chiến. Tiêu hao lực lượng kinh người, lúc này, mọi người đâu còn dám có bảo lưu, dồn dập lấy ra đại chiêu, tiên mang chói mắt, bọn họ cưỡng ép kéo sức chiến đấu lên cấp tiên vương. Điều này làm cho bọn họ trở nên không gì địch nổi. Oanh oanh oanh, thật giống như một trường mâu vô địch, vượt sóng đi tới, giết về phía hang sâu. Lăng Hàn ánh chừng thiên địa nguyên cương trong tay một chút. Cái này vẫn chỉ xem như là vũ khí tính uy hiếp. Xem ra hôm nay rốt cục có thể để cho bọn chúng phát huy. Bọn họ lần thứ hai giết vào hang sâu. Không gian nhất thời tăng vọt vô số lần. Bốn phương tám hướng đều có công kích kéo tới. Trùng mẫu ở đâu? Tất cả mọi người hỏi. Nơi này bị bóng tối bao trùm. Căn bản không thấy rõ địa phương quá xa. Già Lan chỉ về ngọn núi đằng trước. Cụ thể ở đâu? Mọi người vội vàng hỏi. Bọn họ cũng có thể đoán được trùng mẫu ở trên núi. Nhưng cần biết vị trí càng cặn kẽ, bằng không làm sao giết chết. Vẻ mặt của Già Lan có chút kinh hãi. Vẫn chỉ vào ngọn núi kia nói. Kia là trùng mẫu. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới phản ứng được. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đỉnh núi bọn họ nhìn thấy lại không phải núi chân chính. Mà là trùng mẫu. Chẳng trách tốc độ đẻ trứng của thứ này có thể theo kịp tốc độ giết chóc của bọn họ. To bằng núi A, nhất định rất biết sinh. Một quái vật lớn như vậy, phải làm sao mới có thể giết chết? Chỗ yếu ở nơi nào? Lăng Hàn, ngươi cùng ta liên thủ. Chúng ta đi chém con trùng mẫu này. Hỏa Phù Dung nói, ở đây chỉ có Lăng Hàn miễn cưỡng có tư cách ngang hàng nàng. Những người khác đều quá kém, ngay cả Kỷ Vô Danh cũng chênh lệch một đường. Lăng Hàn gật đầu, chưa diệt trừ trùng mẫu, bọn họ đều đừng hòng sống rời đi. Đi, hai người đồng thời nhảy ra chiến đoàn, giết về phía ngọn núi kia. Hai người bọn họ hẳn là người mạnh nhất dưới tiên vương trong thiên hạ hiện nay. Cho dù đổi đến vị diện cao đẳng hơn nữa, phòng trừng cũng tìm không ra mấy cái có thể sánh vai với bọn họ. Liên thủ chi uy vô cùng mạnh mẽ. Một đường thế như trẻ tre. Bọn họ giết tới dưới chân núi. Bọn họ nhất định phải nhất cổ tác khí. Bằng không chỉ cần xu thế bị ngăn trở, bọn họ có khả năng không cách nào tiếp tục tiến lên. Hai đại cường giả đều lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Cũng không biết chém bao nhiêu con sâu. Bọn họ rốt cục giết tới dưới chân núi. Hỏa Phù Dung dùng tới tiên khí. Kia là một chiếc gương. Hỏa quang quét qua, liền chết một đám lớn. Cái này không chỉ là tiên kim chế tạo, mà còn chế thành tiên khí. Chí ít cũng là chuẩn tiên khí chân chính. Uy lực vô cùng lớn. Lăng Hàn mang theo tiên ma kiếm, chém giết trùng mẫu quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người. Bởi vậy nhất định phải để cho hai người phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Cách chương.